Chương 22, giết cùng bị giết. Những người này cu nở dê quá xấu giết người phía trước, thế mà còn muốn rút đi hắn linh vũ hồn. Thanh Uyển tức giận nói. Nàng giọng điệu này nghe vào, hiển nhiên cũng là biết rõ linh vũ hồn có thể bị rút ra sự tình. Khương Ly không ngại học hỏi kẻ dưới, linh vũ hồn dung hợp về sau, còn có thể bị rút đi. Thiếu hiệp chuyển mắt nhìn về phía nàng, xốc xếp sợi tóc bên trong lộ ra ánh mắt là kinh ngạc. Tựa hồ đang hỏi, loại này thường thức làm sao nàng lại không biết. Khương Ly khỏe miệng có chút co lại. Tại Nam Hoang, đích xác chưa từng nghe người đề cập qua loại sự tình này. Cũng may, Thanh Uyển cùng nàng ở chung mấy ngày, cu nở dê biết đại khái nàng đích xác rất nhiều cũng đều không hiểu, thế là giải thích nói, trước ba cái cơ sở linh thiếu, một khi dung nhập linh vũ hồn về sau, là không được sửa đổi. Cơ sở linh thiếu bị hủy, tu luyện căn cơ cũng sẽ bị phá hư, trở thành phế nhân. Nhưng là, còn lại linh thiếu, chỉ cần tại linh vũ hồn tiêu tán phía trước, đem rút ra, lại tiến hành dung hợp, liền có thể sửa chữa thiên phú. Vì lẽ đó, cũng không ít người vì truy cầu cường đại, tại phát hiện phẩm cấp cao hơn linh vũ hồn về sau, cố ý xóa bỏ chính mình linh vũ hồn, cưỡng ép rút ra người khác linh vũ hồn tiến hành dung hợp, đoạt thiên phú. Thiếu hiệp QNZ nói bổ sung. Khương Ly nghe nghẹn họng nhìn chân chối. Nửa ngày, nàng nhìn ra phía ngoài. Cái kia gần chết người linh vũ hồn đã bị triệt để rút ra, bị người kia dùng linh sắc bọc lại. Nhưng mà, bọn họ nhưng còn chưa giết hắn, tiếp tục rút ra một cái khác linh vũ hồn. Vậy bọn hắn nghe ra Khương Ly nghi hoặc, thiếu hiệp giải thích, cơ sở linh khiếu không được sửa đổi, nhưng không có nghĩa là cơ sở linh vũ hồn không thể rút ra. Dù sao, người này cũng là kẻ chắc chắn phải chết, tại hắn trước khi chết, biến thành phế nhân QNZ không có gì. Khương Ly minh bạch. Cơ sở linh khiếu bên trong linh vũ hồn bị rút ra về sau, cơ sở linh khiếu liền hết hiệu lực. Căn cơ phế, tự nhiên cũng liền biến thành phế nhân. Mà mặt khác linh khiếu, lại có thể thay đổi linh vũ hồn, sẽ không ảnh hưởng tu hành, ngược lại sẽ bởi vì mới linh vũ hồn phẩm cấp cao hơn, mà tăng lên thiên phú. Mà tại Tây Hoang trên chợ đen, loại này theo người khác linh khiếu bên trong rút ra linh vũ hồn, cũng là một loại giao dịch. Cứ như vậy, chẳng phải là đều lộn xộn rồi sao? Khương Ly lờ mờ một tiếng. Nếu là có thể tùy ý tranh đoạt người khác linh vũ hồn, cái kia cũng không thể nói như vậy. Thiếu hiệp vốn năn nói, bình thường đến nói, quất người linh vũ hồn sự tình quá mức các độc, nếu không phải thâm cửu đại hận, tuyệt sẽ không dễ dàng như thế. Tại thiên quật dạng này lịch luyện tràng, mấy người này, cũng coi là cái ngoài ý muốn. Bọn họ là bạch sinh môn người, cái này thế lực đệ tử, là có tiếng nhạn qua nhổ lông. Còn có, muốn trình độ lớn nhất tránh loại tình huống này phát sinh cái này sự tình, liền cần lương tựa một cái thế lực cường đại. Khương Ly trầm mặc. Nàng cảm thấy, nam sư không có cùng nàng nhắc lên cái này sự tình, chỉ sợ cũng là coi là, tiến vào Tây Hoang về sau, nàng liền sẽ tiến vào Hoang Thần Phủ bên trong tu hành, lương tựa dạng này thế lực, người bình thường muốn đánh nàng linh vũ hồn chủ ý, cũng là muốn chết. Ai có thể nghĩ, nàng sẽ tới trước cái này huyền minh giáo bất quá nhất phẩm linh vũ hồn tại Tây Hoang đến nói, vẫn là khan hiếm tồn tại. Xem ra tại ta còn chưa đủ tự vệ thời điểm. Sau này động thủ, ta phải tận lực tránh sử dụng linh vũ hồn. Nếu như bị người biết, ta bốn cái linh vũ hồn đều là nhất phẩm. Khương Ly nhìn về phía cái kia liên tiếp bị rút ra hai cái linh vũ hồn, nằm dạp trên mặt đất không có chút nào âm thanh người, đột nhiên cảm thấy mình tựa như là một tòa di động bảo khố. Chết rồi có người duỗi ra chân, đá nằm dạp trên mặt đất nam tử. Mà tại nam tử kia sau lưng, còn chưa rút ra hai đạo linh vũ hồn, cu nở dê tán loạn tại khoảng không. Thật là vô dụng, thế mà nhanh như vậy liền chết. Còn tốt, rút ra hai cái, nếu không phải như thế, ta liền hắn tầng da này đều cho lột bỏ tới. Đem linh sắc cất kỹ về sau, cái kia quất linh vũ hồn nam tử lạnh lùng no y trở ra địa phương quỷ quái này, đem rút ra linh vũ hồn cầm đi chợ đen một bán, đạt được tiền, trừ đổi một chút hồn thạch, còn đủ chúng ta mấy ca thật tốt tiêu sái vui vẻ. Cái này bạch sinh môn mấy người, liền đứng tại vừa mới bị bọn họ tàn sát trước thi thể. Không chút kiêng kỵ hàn huyên. Hai vị thiên nữ, muốn động thủ sao? Thiếu hiệp nhìn về phía Khương Ly cùng Thanh Uyển, cười đến nghiền ngẫm. Tại thiên quật, không phải giết người chính là bị giết. Là người đều chọn cái trước, mà không cái sau. Mấy cái này bạch sinh môn người, làm việc gác liệt tàn nhẫn. Các ngươi giết bọn hắn, cũng coi là vì dân trừ hại. Thiếu hiệp ánh mắt chế nhạo nói. Ta đi Thanh Huyền đứng lên, gương mặt xinh đẹp lạnh buốt, toàn thân tản mát ra băng hàn chi khí. Đón lấy, nàng liền liền xông ra ngoài, cả kinh mấy cái kia bạch sinh môn người giật nảy mình. Ta tưởng là ai, nguyên lai là cái mỹ tiểu nương ha ha ha, chúng ta mấy cái vừa nghĩ đến nữ nhân, liền có nữ nhân xuất hiện tại chúng ta trước mặt, hôm nay vận khí không tệ a, đẹp như vậy người, tự động đầu hoài, thật là khiến người ta tâm yêu. Sững sờ qua về sau, bạch sinh môn người bắt đầu trêu tức ngạng lớn. Làm Càn Thanh Uyển lông mày dựng lên, trực tiếp giết tới, cùng mấy cái kia bạch sinh môn người chiến đến cùng một chỗ. Ngươi không đi Thiếu Hiệp nghiền ngẫm nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly khẽ vuốt bên trong ngực thú nhỏ rực rỡ lông tóc, giọng nói lạnh nhạt nói, bọn họ không phải là đối thủ của Thanh Uyển. Thanh Uyển là ba cấp linh tông, mấy cái này bạch sinh môn người, mạnh nhất cũng chỉ là cấp 2 linh tông, thế nào lại là Thanh Uyển đối thủ? Thiếu Hiệp nhớ tới Khương Ly sát lục văn, lại nhìn về phía Thanh Uyển cái chán văn đen, bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Hắn ánh mắt rơi vào thú nhỏ trên thân, trêu ghẹo hỏi, ngươi sủng vật này ngược lại là lớn lên 10 phần đáng yêu, thế nhưng là ta nhưng chưa từng thấy qua. Nó có làm được cái gì vô dụng? Khương Ly ngắn gọn trả lời. Lại tại trong nội tâm đoán thầm, háo sắc, tham ngủ, chờ mặc. Ách Thiếu Hiệp biểu lộ xuất hiện một tia ngạc nhiên. Bên ngoài, Thanh Uyển đã nhanh nhanh kết thúc chiến đấu, bạch sinh môn mấy người bị nàng giết chết, nàng sát lục văn cu nở dê làm sâu sắc mấy phần. Ba ba Thiếu Hiệp vỗ bàn tay, đi ra ẩn tàng chỗ, đối Thanh Uyển lấy lòng, quả nhiên không hổ là huyền minh giáo thiên nữ, vừa ra tay liền đem mấy cái này bại hoại cho giết. Thanh Uyển ngước mắt nhìn về phía hắn, còn tại bình phục khí tức. Khương Ly cu nở dê đi ra, lạnh lùng nói, ngươi một cái nắm giữ kim văn người, liền không sợ hai chúng ta kết phường giết ngươi sao? Hai vị thiên nữ dung mạo như thiên tiên, trong lòng còn có chính nghĩa. Ta lại không có đắc tội các ngươi, còn khắp nơi hỗ trợ, các ngươi làm sao cam lo nở dê giết ta? Thiếu Hiệp cười đùa nói. Thanh Uyển phun ra một ngụm trọc khí, thở dài, lời này ngươi nói ngược lại là không sai. Mấy cái này bạch sinh môn người chết chưa hết tội, nhưng là gặp gỡ những người khác không oán không cừu, có thể nói, đều là người xa lạ, đụng một cái bên trên liền hạ sát thủ, thật đúng là có chút không hạ thủ được. Cái này đơn giản. Thiếu Hiệp xem thường mà nói, ngươi không hạ thủ được giết bọn hắn, liền đợi đến bọn họ đến giết ngươi, ngươi lại phản sát liền tốt. Người khác đều giết đi lên, ngươi trung quy sẽ không còn không hạ thủ được đi. Thanh Uyển ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Cái này là cái gì lo dịp nàng cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại cảm thấy giống như chính là cái đạo lý này.